Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 373, nghi hoặc. Tại sao? Bên sân, ở 50.000 nhiều Newcastle fan bóng đá khuôn mặt dữ tợn cùng lông xù cánh tay ngón giữa đại bối cảnh. Dưới, Tây Ban Nha tịch chủ soái Juan de Ramos tứ không e dè địa rít gào một tiếng. Tiếp theo như là đánh con quay như thế ở tại chỗ tàn nhẫn mà quay một vòng. Cuối cùng dừng lại quay về trên sân bóng chính đang ăn mừng Hotspur các cầu thủ cao cao địa dựng. Thẳng lên hai cái ngón cái. Dáng dấp đắc ý. Lại như là một cái vẫn không chiếm được lão sư biểu dương vườn trẻ người bạn nhỏ. Rốt cục ở trên lớp sau cái thứ nhất ngồi nghiêm túc lấy ra văn phòng phẩm sau khi làm ra tranh công. Yêu cầu lão sư cấp cho kẹo que khen thưởng vẻ mặt. Tình cảnh này trùng hợp để tiếp sóng màn ảnh bắt giữ vững vàng. Bị vô số chính đang thông qua vệ tinh trực tiếp quan sát trận này cổ động viên ung dung nhìn thấy. TV bình luận viên xét sơ không vô ý nơi khác thét dài cảm khái. Khó có thể tin, Tottenham Hotspur lại ở sân bóng St James Park đạt được dẫn trước. Đây là lúc trước rất ít người có thể nghĩ đến sự tình. Không thể không nói, lần này Juan de Ramos dũng khí thu được nên có báo lại. Đối mặt lấy điên cuồng tấn công nổi danh trên đời người điên ly sân khách bày ra thuần túy bốn đại. Tiến công giữa sân cũng không phải mỗi một cái huấn luyện viên trưởng cũng dám làm ra lựa chọn. Tây Ban Nha chủ soái quyết đoán đáng giá mỗi người tôn trọng. Mà vào lúc này, màn hình TV trên rốt cục xuất hiện động tác chậm ghi bàn chiếu lại Newcastle một hiệp. Modric cầm bóng sau khi ở trung lộ liên tục lay động. Làm ra một cái sút xa giả động tác ở chim khách quân đoàn tiền vệ trụ Fernando Gago theo bản năng. Mà xoay người dùng phía sau lưng giam giữ thời điểm. Chuyến bóng cấp tốc đột phá. 3 giây đồng hồ sau khi. Đang hấp dẫn Newcastle hàng hậu vệ sự chú ý sau khi. Modric lúc đang chạy mũi chân nhẹ nhàng một đâm dùng một loại phi thường bí mật phương thức đem. Bóng đá từ Steven Taylor cùng Jacob giữa hai người ta đưa ra ngoài. Đường biên tiếp ứng Modric cầu thủ Tottenham là Vedran Koluka. Tên này thân cao 1m9 cao to hậu vệ căn bản cũng không có cho thẳng thốt xoay người bước. Cướp Yori Jacob một chút xíu cuộc chiến đấu cơ hội. Ở tiếp xúc bóng đá ngay lập tức hay dùng đệm hướng về trung lộ đẩy một cái. Bóng đá như là một cái sáng lấp lóa sắc bén kéo. Trong nháy mắt như là cắt bố như thế ở trên sân bóng cắt ra một đạo chí mạng đường vòng cung. Trong nháy mắt liền xé rách Newcastle hàng phòng thủ. Steven Taylor, Mang Xien, David Santon. Không có một cái chim khách quân đoàn hậu vệ chạm được bóng đá. Bóng đá từ các hậu vệ cùng thủ môn trong lúc đó hợp lý nhất cái kia quỹ tích trên xẹt qua. Như là một con cơ linh thỏ như thế tránh thoát tất cả mọi người đuổi bắt tiếp theo ở phía sau điểm. Đụng tới một cái chân, sau đó cấp tốc thay đổi vận hành lộ tuyến, xông vào Newcastle khung thành. Pavlyuchenko, mai phục tại sau điểm hoàn thành cuối cùng một đòn chí mạng người chính là Pavlyuchenko. Cầu thủ Tottenham điên cuồng chúc mừng sau khi thi đấu ở trọng tài chính Atkinson tiếng còi bên trong tiếp tục tiến hành. Một lần nữa mở bóng sau khi bóng quyền rốt cục đến Newcastle dưới chân. Không giống với Tottenham Hotspur ở kiên trì cũng chân sau khi đột nhiên làm ra một đòn chí mạng. Phong cách, chim khách quân đoàn ở người điên ly ảnh hưởng bên dưới căn bản sẽ không đi lưu ý đối thủ phòng thủ. Mà là lấy một loại quyết chí tiến lên tư thái trực tiếp hung hăng ép đuổi quá khứ. Chính diện khởi xướng cường hãn nhất thế tiến công. Một loại chính đang thành hình thô bạo lẫm liệt, mà TV giải thích trong đại sảnh. Nước Anh đài truyền hình quốc gia tên miệng Sesser cùng hợp tác Gary Lineker còn ở phân tích vừa. Nãy cái kia một hạt ghi bàn. Ngoặc kép chấm chấm. Modric không thể nghi ngờ vào lần này ghi bàn bên trong đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Một mình hắn hầu như hấp dẫn Newcastle toàn bộ hàng hậu vệ sự chú ý. Sau đó ung dung truyền bóng cho đội hữu chế tạo ra uy hiếp. Chỉ quá Real Madrid thời đại cùng quá khứ một năm Premier League trưởng thành. Ngày hôm nay Modric đã trở thành Premier League có đại biểu tính ngôi sao bóng đá. Nhớ tới lúc trước mới vừa tiến vào châu Âu giới bóng đá tầm mắt người điên li đem Modric cùng có Luka hai vị này tên điều chưa biết cầu thủ trẻ mang tới Real Madrid. Không biết có bao nhiêu người đả kích ngấm ngầm hay công khai cười nhạo quyết định của hắn. Mà hôm nay, phỏng chừng coi như là để cho chạy hai vị này Croatia quốc gia Florentino cũng ở lộ ra hối hận đi. Ngoặc kép chấm chấm. Không sai, tuy theo thời gian trôi qua, người điên ly đối với châu Âu giới bóng đá ảnh hưởng chính đang từng giọt nhỏ mở rộng. Hơn nữa tăng thêm sự kinh khủng chính là sự ảnh hưởng này cũng không chỉ ở chỗ sân bóng bên trên. Các đệ tử của hắn lặng yên không một tiếng động địa trải rộng ở năm giải đấu lớn. Còn có một chút phi thường đáng giá được chúng ta chú ý. Vậy thì là phàm là cùng người điên ly hợp tác quá cầu thủ. Bất luận thời gian dài ngắn, bất luận là chủ lực vẫn là thay thế bổ sung, hầu như không có một người gặp đối với hắn biểu thị quá bất mãn. Liền ngay cả Real đội phó Kim Lang Guti cùng Italy xấu tiểu tử Anthony Cassano như vậy có tiếng gai đầu, đang nói đến người điên ly thời điểm đều sẽ dùng một loại tôn trọng giọng điệu nói chuyện. Ở nổi danh Anh gian, người điên ly trung thực fan Seser Hunduk cùng thời gian dài giải thích người điên lý chỉ huy đội tuyển Anh sau cuộc tranh tài. Vẫn đảm nhiệm giải thích khách quý trước đội tuyển Anh truyền kỳ trung phong Gary Lineker cũng dần dần mà đã biến thành thùng cơm đại quân một thành viên. Bởi vậy TV giải thích trong đại sảnh không có chút hồi hộp nào mà vang lên một trận liên miên không. Dứt nịnh nọt tiếng, nịnh nọt nhiều tiếng duy trì không tới 30 giây. Đã có 30, 50 cái điên cuồng Tottenham Hotspur cổ động viên đánh vào tiết mục tuyến hồng ngoại điện. Thoại biểu thị tối mãnh liệt nhất kháng nghị. Đài truyền hình quốc gia thể dục tổ trực tiếp giám chế chính phải nghĩ biện pháp nhắc nhở hai vị. Này thùng cơm không muốn ở tiết mục giải thích bên trong biểu hiện quá mức rõ ràng. Vừa lúc đó, trực tiếp trong đại sảnh xét sơ đột nhiên như là cái mông trên bị người chọc vào một đao như thế. Tan nát cõi lòng mà đem âm thanh tăng cao 180 độ. Sau đó dùng hắn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng sắc bén cổ họng gầm rú lên. Gol. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Michael Owen, hắn quay lưng khung thành dùng chính mình gót chân như là chơi tạp kỹ như thế đem Juan Mata truyền bóng đưa vào Tottenham Hotspur khung thành. Quá đột nhiên, quá bí mật, quá khó mà tin nổi. Bất luận là dùng thân thể thật chặt gánh Owen Woodgate vẫn là hạ thấp trọng tâm trận địa sẵn sàng đón quân địch Hotspur gôn thần Gomez cũng không nghĩ tới Owen gặp dùng phương thức này sút gôn. Ngoặc kép chấm chấm. Woodgate cùng cắt mạch tư ngây người như phỗng. Ác ác ác ác ác. Thi đấu phút thứ 10. Tottenham Hotspur ghi bàn sau khi phút thứ 5, Newcastle do át chủ bài của bọn họ xạ thủ Michael Owen san bằng tỷ số. Không nghi ngờ chút nào, này một cước sút gôn đã sớm đặt trước bản chu tốt nhất ghi bàn thường. Ngoặc kép chấm chấm. Sân bóng St James Park tiếng hoan hô thật giống phá tan Ai Cập Aswan đập lớn ngập trời hồng thủy. Như thế chấn động Newcastle hải cảng. Hai bên ở thi đấu vừa bắt đầu liền đại đánh thế tiến công bóng đá. Quả nhiên để thi đấu vô cùng đặc sắc. Mỗi cách 5 phút đồng hồ thì có một hạt ghi bàn. Đặc sắc thi đấu. Sân bóng St James Park. Ghi bàn sau Michael Owen như là hoàn thành nhiệm vụ sau khi chiến thắng trở về B-25 vua dội bom như. Thế bình thân hai tay ở sân cỏ xanh trên chạy trốn bay lượn. Ở phía sau là vui mừng đội hữu. Làm tiếp sóng màn ảnh lại một lần nữa nhắm ngay Juan de Ramos thời điểm. Mọi người phát hiện vị này 5 phút đồng hồ trước còn một mặt kích động chờ đợi lão sư cấp cho kẹo. Que khen thưởng, người bạn nhỏ. Vào giờ phút này hiển nhiên lại cũng khó có thể che giấu sự thất vọng của chính mình vẻ mặt. Đối với Tottenham Hotspur tới nói, mở màn vẻn vẹn 5 phút đồng hồ liền đạt được ghi bàn không thể nghi ngờ là một cái mộng huyễn bắt. Đầu. Thế nhưng sau 5 phút Michael Owen gót chân lại làm cho cái này mộng ảo bắt đầu thoáng qua trong. Lúc đó trở nên không có chút ý nghĩa nào. Nơi này là sân bóng St James Park, là Newcastle sân nhà. Trên khán đài hơn 5 vạn trên người mặc trắng đen kiếm điều sam Newcastle fan bóng đá đem toàn bộ sân bóng một mảnh hắc thế giới màu trắng. Ngoại trừ cái kia bị Newcastle người nhấn chìm ở bắc khán đài một góc nhân số không đủ 2.000 Hotspur fan bóng đá, toàn thế giới đều đứng ở Juan de Ramos cùng Tottenham Hotspur phía đối lập. Bởi vậy, đối với Tottenham Hotspur tới nói, một điểm số cũng không ý nghĩa hai bên trở lại đồng nhất hàng bắt đầu, mà là mang ý nghĩa từ Owen gót chân khái ra một khắc đó. Bọn họ đã rơi vào không cách nào lơ là thế yếu bên trong. Nguy cơ, như là một cái vô hình ác ma chính đang từng bước hướng đi Juan de Ramos đội bóng. Mà Tây Ban Nha tịch chủ soái hiển nhiên cũng thật sâu biết mình hiện tại vị trí hiểm ác tình cảnh. Bởi vì ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 20 thời điểm dứt khoát kiên quyết địa ở toàn trường ồ lên. Trong tiếng rất sớm liền tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh đến từ bờ biển Nga. Phòng thủ tiền vệ trụ Didier Tamarat lên sân khấu. Thay rơi xuống tiền đạo Darren Ben. Hotspur trận hình đã biến thành 4-5-1. Này xoay một cái biến tăng mạnh đội bóng giữa sân độ dày. Đồng thời cũng không có suy yếu Hotspur giữa sân mạnh mẽ năng lực công kích. Tuy rằng Darren Ben xuống sân sau khi trên hàng tiền đạo chỉ còn dư lại Pavlyuchenko một người chống đỡ, thế nhưng Modric cùng Alan Lennon mọi người đạt được năng lực cũng không kém. Tottenham Hotspur tấn công trọng điểm chuyển đến giữa sân. Không phải không thừa nhận, Juan de Ramos xác thực là châu Âu giới bóng đá đời mới huấn luyện viên bên trong lớn nhất có thiên. Phú cùng tài hoa một cái. Lần này nhìn như mạo hiểm đường đột thay đổi người điều chỉnh vừa xuất hiện. Thậm chí để ở không biết bao xa vẫn quan sát cuộc tranh tài này tiến trình Manchester Ferguson. Bắc London Wenger cũng ở từng người trước máy truyền hình mỉm cười gật đầu. MU cùng Arsenal cùng thuộc về với 6 vị trí đầu vòng sau khi thắng liên tiếp người. Có điều chúng nó thi đấu ở sau một ngày mới tiến hành. Bởi vậy Wenger cùng Ferguson đều ở các trong nhà mình trong phòng khách mật thiết địa quan tâm cuộc. So tài này xu thế. Làm đã sớm hưởng dự thế giới siêu cấp danh soái. Hai người tự nhiên có thể nhìn ra được lần này thay đổi người diệu dụng. Bất luận là lựa chọn thời gian điểm hay là dùng tiền vệ trụ thay đổi tiền đạo mà không phải giữa sân phương thức, đều ở bất lợi điều kiện dưới trình độ lớn nhất cho Tottenham Hotspur mang đến trợ giúp. Một lần có thể nói hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Thời khắc này, trước máy truyền hình Wenger cùng Ferguson đều đang suy đoán đối mặt Juan de Ramos biến chiêu. Người điên ly gặp ứng đối ra sao? Thế nhưng, 1 phút quá khứ, 2 phút quá khứ, 5 phút đồng hồ quá khứ. Cái kia đứng ở bên sân bóng người màu đen chậm chạp không có như vạn ngàn người chờ mong làm như. Vậy ra điều chỉnh thủ thế. Cái kia một đôi không biết khiến bao nhiêu xanh tê danh xoái tan tác bại trận tay vẫn cứ thật. Chặt cắm ở trong túi quần. Lấy người điên ly không gì sánh kịp trường thi thấy rõ cùng năng lực chỉ huy. Tuyệt đối không nên như vậy hậu chi hậu giác. Đến cùng, vì sao lại là như vậy? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.